Làm trước yêu sau summer. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay Thẩm Úc để Lâm Hiên mặc một kiện yếm đỏ. Này, cái này cũng không phải là yếm đứng đắn gì. Phía dưới cái yếm có một sợi dây nhỏ, kéo dài đến giữa mép, trực tiếp ma sát đến lờ cơ khát khó nhìn, mà dây nhỏ đã sớm bị nước dâm làm cho ướt nhẹp. Thẩm Úc đèn Lâm Hiên dưới thân. Lâm Hiên chỉ mặc một cái yếm đỏ thẫm, hai đầu V, dâm bị Thẩm Úc đùa giỡn đến sưng to. Phình phình trướng trướng là tạo nên một độ cung dưới tấm yếm. Sợi dây màu đỏ chen vào hai mép, ướt mềm, mài ra nước dâm ấm áp. Đôi chân tinh tế trắng nõn của Lâm Hiên câu lấy eo Thẩm Úc. Cánh tay vội vàng ôm cổ hắn mà hôn lên. Trong phòng đều là âm thanh bọn họ không kiêng nể gì mà hôn môi. Bị Thẩm Úc trêu đùa hai ngày nay, Lâm Hiên hiện tại cơ khát không nhịn được, đáp lại cũng rất mãnh liệt, mà Thẩm Úc vẫn rất nhẫn nại. Có trời mới biết, nhìn thấy Lâm Hiên không mặc quần áo trước mặt mình lung lay hai ngày qua hắn khó nhịn biết bao nhiêu. Nhưng kết quả hôm nay cũng thật xứng đáng. Ông xã, Lâm Hiên tách hai chân ra, lộ ra, dâm sớm đã ướt át, chủ động duỗi tay câu lấy sợi dây kia nhẹ nhàng lôi kéo. Vào, dâm của Hiên Hiên đi. Hô hấp Thẩm Úc đình trệ, lỗ của Lâm Hiên bị sợi dây ma sát đến đỏ bừng, nước dâm tràn lan, mép, mê người không ngừng mấp máy. Ông xã lập tức, n, ân của Hiên Hiên. Thẩm Úc lập tức ôm Lâm Hiên vào lòng, lớn nóng bỏng để ở bắp đùi Lâm Hiên khó nhịn mà cọ sát cửa. Ướt mềm, rất nhanh đẩy hai mép, sưng to ra để cọ sát lên hột le. Hức, nóng, nóng quá. Ông xã, Lâm Hiên ôm chặt lấy cổ Lâm Hiên. Hột le bị, bự nóng cháy đẻ éo ngứa ngay khó nhịn. Vừa đau vừa có cảm giác tê dại, nhưng lại ước gì càng được xoa bóp thô bạo hơn. Ông xã, em ngứa quá. Thân thể Lâm Hiên suốt hai ngày không được an ủi hiện tại đã dâm đãng vô vùng. Thẩm Úc biết cậu nói ngứa chỉ nơi đó, thấp giọng an ủi. Ông xã dùng, bự, vào là hết ngứa. Thẩm Úc nhẫn nại cởi bỏ sợi dây cột yếm trên cổ Lâm Hiên, lại không giúp cậu cởi ra, khiến cho khối vải đỏ khó khăn lắm mới che khuất được nửa bộ ngực sữa của Lâm Hiên. Ông xã, bự của ông xã, mau, em đi. Lâm Hiên nghe vậy lập tức lắc mông kêu lên, dâm của Hiên Hiên, không. Lần này ông xã muốn thời điểm Hiên Hiên phun nước mới vào. Hai chân Thẩm Úc chen vào giữa đầu gối Lâm Hiên, duỗi tay nắm lấy hột lẻ của cậu mà ngát nhéo. Lâm Hiên vội vàng mở rộng chân theo ngón tay của Thẩm Úc. Cái yếm theo động tác của cậu dần dần chảy xuống, một phần thịt vú trắng nõn bại lộ trong tầm mắt Thẩm Úc. Núm vú phấn nộ dưới lớp vải như ẩn như hiện. Thẩm Úc không thể nhịn được dúi đầu bộ ngực, ngửi mùi hương ngọt thanh của vú dâm, há mồm ngậm lấy thịt vú non mềm. Lâm Hiên đỏ mặt ưỡn ngực. Thẩm Úc đột nhiên cầm lấy bầu rượu được hắn để sẵn ở đầu giường, chính mình uống một ngụm, sau đó hôn lên truyền qua cho Lâm Hiên còn đang phát dâm. Lâm Hiên không kịp phản ứng, bị rót cho một đống rượu, cay đến nước mắt lưng tròng mà ho khan. Bộ dáng đáng yêu không chịu được, Thẩm Úc vừa lòng hôn chụt chụt mấy cái lên môi cậu. Nhưng dâm căn bản chưa từng uống qua rượu, mới vừa uống một ngụm, trên má đã dâng lên một dạng mây đỏ, khóe mắt rưng tưng, ánh mắt mê ly nhìn trên người Thẩm Úc, lại có phần mị nhãn như tơ. Thẩm Úc nhìn đến dục hỏa đốt người, ôm lấy Lâm Hiên hôn môi, tay hắn tìm được dâm dưới thân xoa nắn đến nước dâm lan tràn. Bỗng nhiên hắn nâng hai chân Lâm Hiên trên, cầm theo bầu rượu, đặt miệng bình cắm vào cửa. Lâm Hiên, lạnh, lạnh quá. Rượu lạnh chảy vào trong lỗ. Lâm Hiên lập tức la hoảng lên, hai chân giãy giụa lung tung, eo không ngừng đưa ra phía trước. Thẩm Úc vẫn luôn rót đến khi lỗ của Lâm Hiên ăn không vô nửa thì mới rút miệng bình ra. Đè lên phần rượu muốn tràn ra, ngón tay nhợt nhạt cắm vào, tiện đà vùi đầu ngậm lấy hai mảnh thịt, mềm mại. Đây là bình rượu Thẩm Úc cố ý tìm đúng loại, chính là chuẩn bị chậm rãi chơi đùa. Âm đờ, o tràn đầy chất lỏng lạnh lẽo, miệng lại bị khoang miệng nóng ướt bao vây. Eo Lâm Hiên mềm nhũn, cả người co rút rồi phun ra nước dầm ấm áp, pha với rượu trắng phun vào trong miệng Thẩm Úc. Thẩm Úc, anh, đáng ghét. Lâm Hiên ủy khuất, oán giận. Thẩm Úc nghe xong lại rót thêm rượu vào âm đờ, o nhưng lần này lại không hề dùng miệng hút. Ngược lại hắn bế Lâm Hiên lên, bẻ ra hai cánh mông của cậy làm rượu phút một tiếng phun toàn bộ ra trên khăn trải giường. Lâm Hiên nhìn bản thân như mất khống chế phun ra chất lỏng, cơ thể lập tức mềm nhũn, vô lực ghé vào trong lòng Thẩm Úc phát run, bự nóng bỏng còn đang dính rượu, không ngừng cọ sát lên hột le của cậu. Hô hấp của Lâm Hiên càng lúc càng hỗn loạn, trong giây lát, mũi chân căng thẳng duỗi ra. Lâm Hiên ưỡn người, âm đờ, o điên cuồng co lại phun ra chất lỏng dính nhớp. Thẩm Úc nhân cơ hội này kéo ra Lâm Hiên ra, thấp ép dùng, bự ma sát mép, đang mấp máy, cắn răng căng, dâm của Lâm Hiên ra từng chút từng chút. Thân thể của Lâm Hiên sớm đã vì hắn mà chuẩn bị tốt, không cần tốn nhiều sức lực. Bự thô dài của Thẩm Úc lập tức vào, dâm ướt nóng của Lâm Hiên vừa mới tiến vào, Thẩm Úc rốt cuộc không nhẫn nại được nữa. Eo chó lập tức mua may, hướng lỗ của Lâm Hiên mà điên cuồng. Lâm Hiên bị đến không biết gì, mơ mơ màng màng vuốt lên hai mép của bản thân, đầu ngón tay không ngừng lướt qua trên thân dữ tợn của Thẩm Úc, cả người giật mình một cái thế nhưng lại chủ động nắm lấy hột le của mình. Thẩm Úc lập tức bắt lấy tay của cậu, dẫn đường cho Lâm Hiên xoa bóp hột le mẫn cảm. Đây là lần đầu tiên Lâm Hiên tự chơi hột le của mình. Bất quá cậu đã bị Thẩm Úc như khẽ nhếch miệng sụi lơ trên giường, cả người vô lực, lại còn liều mạng xoa bóp hột le đã sưng đỏ, đầu ngón tay dính nước dâm tàn nhẫn nhấn một cái, dương vê tê phía trước lập trực phun ra tinh dịch đặc sệt. Cách chương